Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, Băng Hà Thung Lũng, yên tâm đi, ta sẽ giúp các ngươi giết những thứ này ác nhân, Lộc Vũ trầm nói rằng. Ở Vương Đạo Huyền nhìn chằm chằm Lộc Vũ thời điểm, Lộc Vũ đã ở nhìn chằm chằm Vương Đạo Huyền, cái gì, Thiên Đồ Bách Nghiệp Phiến. Vương Đạo Huyền ở chú ý tới Lộc Vũ cầm trong tay một cái pháp bảo lúc, tức thì là kinh hãi mất sắc. Còn có người so với hắn hiểu rõ hơn cái này Thiên Đồ Bách Nghiệp Phiến ấy ư? Cái này chính là đích thân hắn truyền cho Âu Dương Thừa bảo bối. Phía trước hắn vẫn tại tìm kiếm Âu Dương Thừa, tâm lý còn mơ hồ có chút bất an. Bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy Âu Dương Thừa pháp bảo đến rồi Lộc Vũ trong tay, điều này làm cho nội tâm của hắn có thể nào bình tĩnh. Âu Dương Thừa Thiên Đồ Bách Nghiệp Phiến như thế nào sẽ ở trong tay của ngươi? Vương Đạo Huyền đang hỏi ra lời này thời điểm, thanh âm đều có chút khàn khàn. Lộc Vũ cười nhạt nói ra, còn cần phải hỏi nhiều ấy ư? Âu Dương Thừa đương nhiên là chết ở tay của ta lên, ta mới có thể bắt được hắn Thiên Đồ Bách Nghiệp Phiến, không thể. Vương Đạo Huyền con mắt lập tức liền đỏ, Chiêu Dương Điện người cũng đều là chợt tâm tình kịch liệt. Đây là hắn nhóm vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận hiện thực. Bọn họ Chiêu Dương Điện tương lai cũng đều ở Âu Dương Thừa thân trên. Lên đây, Lộc Vũ sâu đậm nói ra, ta đã sớm nói, Chiêu Dương Điện bây giờ đã cùng một ruột, sớm không xứng truyền thừa Chiêu Dương lão nhân công pháp. Nay ngày, ta liền thay mặt Chiêu Dương lão nhân thủ, tới hủy diệt các ngươi những thứ này bất hiếu tử tôn. Lộc Vũ lời này vừa ra, sâu hơn kích thích Vương Đạo Huyền, để mạng lại. Vương Đạo Huyền một quyền đánh ra, tiền phương của hắn kim quang hội tụ, tại hắn thân về sau, thình lình mọc lên vô số đạo quyền kình, đi theo cùng nhau bộc phát ra, ùng ùng, quả không hổ là người vương uy thế, theo theo liền liền một quyền, đánh liền ra người khác chỉ có thể ngưỡng vọng uy thế, tựa như là vô số đạo hồng thủy, hướng Lộc Vũ đánh tới. Lộc công tử cẩn thận, Giao Quang Tông mọi người còn đang là Lộc Vũ nhắc tới một hơi thời điểm. Lộc Vũ lại trực tiếp là cường thế đáp lại, ba đại thánh ngọc lực lượng ra chỉ xuống. Hắn trực tiếp đánh ra Nam Vô Quy Thiên Quyền, Lộc Vũ một quyền phía dưới, thanh thế càng kinh người. Hắn thân sau khả năng liền không chỉ là mọc lên vô số đạo quyền kình đơn giản như vậy, mà là có cửu vòng xoáy lớn, vạn con cự tí, còn có thời gian lực lượng ở chung quanh giàn giụa. Ầm ầm, Lộc Vũ trực tiếp ngạnh hám Vương Đạo Huyền một quyền, bộc phát ra một mảnh to lớn quang vựng, soạt, chu vi tinh không hải nổ ra một cái hố sâu to lớn. Một chùm sáng đáng sợ xông thẳng thượng thiên. Thế nhưng Lộc Vũ chính là văn ti không lùi. Kết quả này khiến cho ở đây rất nhiều người đều là kinh hãi. Có thể trực tiếp tiếp được nhân vương một quyền, đây là khái niệm gì? Ngươi tấn thăng làm hậu kỳ nhân tôn, Vương Đạo Huyền âm hàn nói đạo. Mặt của hắn biến sắc được vô cùng xấu xí. Cái này thời gian ngắn ngủi không cách nhìn, lại còn làm cho Lộc Vũ cho tăng lên, coi như là hậu kỳ nhân tôn thì như thế nào, hết thảy đều phải chết. Vương Đạo Huyền lần thứ hai lôi đình xuất thủ, trong tay của hắn thình lình xuất hiện nhất kiện mới pháp bảo. Đây là nhất tôn to lớn thiên cơ đại ấn, bọn họ Chiêu Dương Điện ngoại trừ Chiêu Dương phiên thiên ấn bên ngoài, còn có một món đồ như vậy, thiên cơ đại ấn. Thiên cơ đại ấn khí tức so với Chiêu Dương phiên thiên ấn còn cường liệt hơn. Chiêu Dương phiên thiên ấn từ lúc vạn năm trước chính là hư hại. Thế nhưng thiên cơ đại ấn cũng là chiêu dương đi đoạn hậu mặt tỉ mỉ chế tạo. Thiên cơ đại ấn chế tạo trải qua 3 đời điện chủ. Vì này chiêu dương điện hao phí giá rất lớn, mời tới đông đảo luyện khí sư. Ước nguyện ban đầu chính là bắt chước chiêu dương phiên thiên ấn ra, vương đạo huyền trong tay, ném ra thiên cơ đại ấn. Thiên cơ đại ấn ở vô hạn khuếch trương lớn, biến thành một tòa núi nhỏ dáng vẻ. Theo ngày mà xuống, tốc độ cư nhiên vô cùng nhanh chóng. Cứ như vậy đặt ở Lộc Vũ lưng lên, xem thiên cơ đại ấn cái này, là muốn đem Lộc Vũ trực tiếp cho chìm vào đến huyễn thần tinh đàn phần đáy nhất. Cái này đại ấn luyện chế cường thịnh trở lại thì như thế nào? Cũng bất quá là chiêu dương phiên thiên ấn phiên bản. Chiêu dương phiên thiên ấn đều không ở trong mắt của ta. Huống chi nó, Lộc Vũ một tay giơ lên, tức thì chống đỡ thiên cơ đại ấn. Hắn cười lạnh một tiếng, cái tay còn lại vung ra vương kiếm. Cái này một kiếm phân bắn thiên cơ đại ấn dưới đáy 8 cái vị trí. Nếu là bắt trước chiêu dương phiên thiên ấn, vậy hắn phải đối phó thiên cơ đại ấn liền càng đơn giản hơn. Hắn liếc mắt liền khóa được thiên cơ đại ấn bên trong trận pháp mệnh môn. Vừa rồi kiếm khí điểm trúng 8 cái vị trí, chính là trận pháp 8 cái then chốt muốn điểm. Mở cho ta, mệnh môn đã tập trung. Cái kia xé liệt trận pháp, chẳng qua ở trong khoảnh khắc, một kiếm gây xích mích. Cái kia lớn như vậy, thiên cơ đại ấn, cứ như vậy làm cho đại kiếm cho tê liệt thành hai nửa. Rầm rầm, lập tức nghênh đón nổ lớn. Toàn bộ thiên cơ đại ấn đang bị tê liệt sau trước tiên, liền nổ thành vô số mảnh nhỏ. Ta thiên cơ đại ấn, vương đạo huyền gầm to, đây chính là hắn ẩn giấu pháp bảo, không đến then chốt không cần, nhưng hôm nay mới dùng một cái, để Lộc Vũ cho xé thành mảnh nhỏ. Cái này, để trong lòng hắn có thể nào không điên cuồng. Được rồi, nên đến phiên ngươi. Lộc Vũ đang cười lạnh chung, đã như chim nhạn một dạng, hướng vương đạo huyền đánh tới. Lộc Vũ phản kích, toàn diện bộc phát ra. Lộc Vũ, ta muốn giết ngươi. Vương đạo huyền há có thể sợ Lộc Vũ. Trên người của hắn nguyên thần lực lượng bắt đầu khởi động, vây giết Lộc Vũ. Chiêu dương điện hơn 1.000 người dồn dập xuất thủ. Bọn họ diễn luyện lấy bọn họ chiêu dương điện cực hạn trận pháp, sinh ra từng đạo lực lượng bạo vũ, hướng Lộc Vũ lóe sáng đi. Không chỉ có là chiêu dương điện người, bên kia Hoa Dương kiếm phái nhân cũng diễn luyện ra kiếm trận. Soạt, soạt, điên cuồng kiếm vũ, hóa thành một đạo to lớn thương thiên kiếm, mang theo cuốn lên thiên địa hàn hồng, như muốn đem Lộc Vũ cả người đều cắn nuốt. Các ngươi quá vô sỉ. Giao Quang Tông người vì Lộc Vũ cảm thấy không đáng giá. Vương đạo huyền cái này người đời trước vương, cùng Lộc Vũ đối chiến, coi như là phi thường chiếm tiện nghi. Bây giờ chiêu dương điện cùng Hoa Dương kiếm phái nhân lại còn diễn luyện trận pháp tới trợ trận, cái kia đơn giản là quá không công bằng. Người vô sỉ mới có thể làm ra chuyện như vậy. Chỉ là đáng tiếc, các nàng Giao Quang Tông vừa rồi gặp trùng kích, không kịp lần nữa diễn luyện trận pháp đi cho Lộc Vũ trợ trận. Chủ nhân, ta đến rồi. Băng Kỳ Lân đang không có chịu đến Lộc Vũ chịu hoán tình huống xuống, tự động đi ra. Hôm nay Băng Kỳ Lân cư nhiên hoàn thành câu đầu tiên tiếng người. Mặc dù có chút lắp bắp, nhưng cũng là một cái to lớn đột phá. Âu, Băng Nhi, Lộc Vũ có chút kinh hỉ. Băng Kỳ Lân biến được càng ngày càng tốt. Trong khoảnh khắc, Băng Kỳ Lân đã trực tiếp ra chiêu. Băng Hà Thung Lũng, Băng Kỳ Lân cư nhiên trực tiếp thả ra chính mình mới chiến kỹ năng. Lúc này đây nàng bị Hoa Xuân Phong cùng Âu Dương Thừa gây thương tích. Nhân họa đắc phúc, ngoài ý muốn khai mở thân thể mình cấm chế, lại ở Lộc Vũ trợ giúp hạ chữa thương. Cứ như vậy khai mở ra chính mình kỹ năng mới. Đây là băng kỳ lân lần đầu tiên thi triển. Nhưng tựa hồ so với băng thiên tuyết địa thi triển ra còn thuần thục hơn. Hoa lạp lạp, băng kỳ lân triệu hoán phía dưới. Cái kia đang ở diễn luyện trận pháp chiêu dương điện chúng đệ tử chân xuống. Bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn băng xương bóng dâm. Hết chương.